Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317, thứ hai đạo khốn trận. Mấy trăm người cùng một chỗ công kích trận pháp động tĩnh còn là phi thường lớn. Toàn bộ trận pháp truyền ra tỏa ra ánh sáng mạnh chống đỡ. Dù vậy, trận pháp cũng bắt đầu chậm rãi lay động, chỉ là khoảng cách công phá trận pháp còn kém xa. Tiếp tục, Phan Thế Duyên nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời, nâng lên trường kiếm trong tay liền lần thứ hai hướng về trước mặt trận pháp oanh đi tới. Những người khác thấy này, càng là không dám trì hoãn, vội vã khởi xướng vòng thứ hai công kích. Gặp tình hình này, hầu như không cần Tiêu Nhiên đề bạt, Chu Thanh liên tục hướng về bốn phương tám hướng phát động công kích. Trong lúc nhất thời, cả tòa trong trận pháp đâu đâu cũng có tê liệt không khí tiếng xé gió vang lên. Tình cờ nương theo còn có một chút võ giả tiếng kêu thảm thiết. Hầu như mỗi một mũi tên đều có thể mang đi một cái hiển thánh đỉnh phong một hồi võ giả. Mặc dù có thời điểm thất thủ, cũng có thể để người kia kiêng kỵ không còn dám qua công kích trận pháp. Ngược lại toàn lực phòng ngự tự thân, chỉ lo lần thứ hai bị phá pháp cung cho đánh lén. Một bên Tiêu Nhiên càng là không có rỗi rãnh, ở Chu Thanh phát động công kích đồng thời, Tiêu Nhiên cả người liền thân thể hóa tàn ảnh, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Cùng thời khắc đó, Triệu Thành đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể sao? Lần này Tiêu Nhiên mục tiêu là mình. Nghĩ tới đây, nào còn dám tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ, liền vội vàng xoay người hướng về một bên khác chạy tới. Hy vọng có thể lấy phương thức như vậy, để Tiêu Nhiên từ bỏ đuổi giết hắn. Ít nhất cũng phải cho Tiêu Nhiên tạo thành một điểm phiền phức. Chỉ là, tốc độ của hắn nơi nào so ra mà vượt Tiêu Nhiên. Hầu như ở hắn lên đường chốc lát sau khi, Tiêu Nhiên cũng đã đuổi tới hắn phía sau không đủ 100 mét vị trí. Tiếp theo thân hình lấp lóe trong lúc đó, rất nhanh liền áp sát trong phạm vi 10 mét. Như thế ngắn phạm vi, đã sớm tiến vào phạm vi công kích. Triệu Thành sắc mặt nhất thời bạch, một bên quay đầu lại khẩn cấp dán mắt Tiêu Nhiên, một bên lớn tiếng quát đạo: "Phan huynh, mau tới giúp ta một chút sức lực." Phan Thế Duyên tự nhiên là nghe được lời nói này, nhưng hắn hiện ở nơi nào dám chủ động chạy tới đón đánh Tiêu Nhiên. Lúc này Tiêu Nhiên tại bọn họ trong mắt những người này không thua kém một chút nào Hồng Thủy Mãnh. Thú giống như lưu giữ ở, quỷ biết rõ hắn xông lên, Tiêu Nhiên có thể hay không trực tiếp đem chú ý lực chuyển đến trên người hắn. Ở tình huống như vậy, Phan Thế Duyên chịu lên đi trợ giúp Triệu Thành vậy thì thật là não tử có bệnh. Vào đúng lúc này, cũng chỉ có thể là tử đạo hữu mà bất tử bần đạo. Triệu Thành tự nhiên cũng là trong nháy mắt ý thức được điểm ấy. Đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, phía sau nhưng là đột nhiên truyền đến một trận tê liệt không khí tiếng rít. Vội vàng quay đầu lại, nhưng là nhìn thấy Tiêu Nhiên trường thương trong tay không ngừng ở trong mắt phóng to. Sợ đến hắn vội vã thay đổi thân thể một kiếm hướng về đâm tới trường thương phách lên qua. Đinh, phốc, tiếng thứ nhất là trường kiếm cùng trường thương đụng vào nhau thanh âm. Tiếng thứ hai, nhưng là Triệu Thành thân hình rung mạnh, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra đến thanh âm. Phun máu tươi tung tóe đồng thời, Triệu Thành thân thể bỗng nhiên hướng về hậu phương bay ra ngoài. Ở hắn hết sức ảnh hưởng, lại vẫn mượn này cỗ lực phản chấn, đem hắn cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó khoảng cách cho ra xa một chút. Mặc dù trả giá cự đại đại giới, chỉ ít cũng làm cho hắn thoát ly Tiêu Nhiên phạm vi công kích. Không để ý tới đi lau khóe miệng máu tươi, Triệu Thành vội vã uống đạo: "Họ Phan, người như tiếp tục thấy chết mà không cứu, đến thời điểm ta bị giết chết, người cũng đừng hòng dễ chịu. Người cho rằng một mình ngươi liền có thể đối phó hắn sao?" Chuyện cười, thực sự là điềm tĩnh. "Chết đi cho ta." Tiêu Nhiên lãnh đạm âm thanh vang lên, trực tiếp nhất thương hướng về Triệu Thành quất tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Thành vội vã vung kiếm ngăn cản. Chỉ là, vừa mới từng bị trọng thương, bây giờ muốn tới dưới Tiêu Nhiên công kích ở đâu là như vậy chuyện dễ dàng. Nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Triệu Thành thân thể đã trong nháy mắt từ giữa không trung hạ rơi trên mặt đất. Tiêu Nhiên thân thể cũng là theo sát sau hạ xuống. Ở tại vừa hạ rơi trên mặt đất trong nháy mắt, Long Văn Thương tuột tay bắn nhanh ra, trực tiếp từ ở ngực xuyên qua, đem mạnh mẽ đinh trên mặt đất thanh ngọc thạch gạch mặt đường bên trên. Triệu Thành thân thể điên cuồng run rẩy mấy lần, có lòng muốn đang giãy giụa, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát. Đặc biệt là đòn đánh này trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn. Dù cho hắn là bán thần cảnh võ giả, cũng chống đỡ không thời gian bao lâu. Bất quá thời gian nháy mắt, giãy giụa động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng dần dần lặng yên không một tiếng động. Bạch, trường thương bị Tiêu Nhiên rút lên. Nhìn cũng không nhìn trên mặt đất Triệu Thành liếc một chút. Tiêu Nhiên đã thẳng đến vẫn cứ đang liều mạng công kích trận pháp Phan Thế Duyên xông tới. Đáng chết, Triệu Thành ngươi tên rác rưởi. Phan Thế Duyên lo lắng. Hắn không nghĩ tới. Triệu Thành thậm chí ngay cả như thế một chút thời gian đều không có kiên trì đến. Dù cho nhiều kiên trì thời gian một chun trà cũng tốt. Đến thời điểm là hắn có thể thuận lợi mở ra trận pháp chạy đi. Nhưng là bây giờ nói quan hệ đều không dùng. Mắt thấy Tiêu Nhiên thẳng đến tới mình. Phan Thế Duyên vội vã hướng về một bên khác chạy đi. Đồng thời trong miệng uống đạo, cấp tốc kết trận công kích trận pháp, cần phải mau chóng công phá. Vâng, chúng đệ tử ầm ầm đáp lại, dù cho không cần Phan Thế Duyên nhắc nhở, mọi người cũng đều muốn mau sớm đem trận pháp cho phá tan. Một khi bị nhốt ở bên trong vô pháp đi ra ngoài, đến thời điểm bọn họ xuống sân tuyệt đối rất lợi hại thảm. Trì hoãn chiến thuật cũng thật có hiệu quả. Lúc trước Triệu Thành cuối cùng là trì hoãn một chút thời gian. Thêm vào Phan Thế Duyên chưa kịp Tiêu Nhiên tới gần trước hết chạy. Tiêu Nhiên đuổi tới lại tốn một chút thời gian. Chờ Tiêu Nhiên đuổi theo thời điểm, trận pháp đã bắt đầu kịch liệt lay động. Rất lợi hại hiển nhiên. Trận pháp chống đỡ đến hiện ở đã là cực hạn. Đồng thời đối mặt hơn 200 vị hiển thánh cảnh cao thủ toàn lực công kích. Đừng nói Tiêu Nhiên bố trí chỉ ít lục phẩm trận pháp. Cho dù là thất phẩm trận pháp, cũng quả thực không thời gian quá dài, không đủ có thể trì hoãn đến hiện ở, đã đại đại vượt qua Tiêu Nhiên dự liệu. Liền ở trận pháp bị những người kia nổ nát trong nháy mắt, Tiêu Nhiên đột nhiên ra tốc biến mất. Phan Thế Duyên chỉ cảm thấy một trận sức lực gió đập vào mặt, thậm chí căn bản không kịp qua phân rõ Tiêu Nhiên đến cùng hội hướng phương hướng nào công kích. Chỉ có thể là lung tung hướng về trước mặt điên cuồng bổ ra một đạo ánh kiếm. Ý đồ dựa vào những này kiếm mang ngăn cản được Tiêu Nhiên công kích. Mà đồng thời, cả người hắn hướng về phía sau bồng bềnh thối lui. Liền muốn hướng về phá tan trận pháp ở ngoài phóng đi. Nhưng sau một khắc, cả người hắn mi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Không chỉ có là hắn. Những người công phá trận pháp một vị có thể chạy thoát đông đảo Thái Hư Tông đệ tử từng. Cái mi mắt cũng đều trừng lớn. Tại bọn họ trong tầm mắt, lại một đạo trận pháp đột ngột xuất hiện. Cùng vừa mới tình hình giống như đúc. Cơ hồ là một cái nháy mắt, liền đem mọi người lần thứ hai khốn ở trong trận pháp. Xì xì, lanh lảnh âm thanh vang lên. Thừa dịp lấy mọi người ngây người công phu. Tiêu Nhiên cứ thế mà từ đầy trời kiếm khí bên trong xuyên qua. Đến Phan Thế Duyên trước mặt, nhất thương trực tiếp đâm xuống. Ngươi, Phan Thế Duyên mi mắt trừng lớn. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng với thần sắc oán độc. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Nhiên dĩ nhiên ở bên ngoài bố trí hai đạo vây nhốt mọi người trận pháp. Muốn trách, thì trách cái này thế đạo đi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Nhưng lập tức vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt lui nhanh. Cơ hồ là đồng thời. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền truyền ra. Tiêu Nhiên sâu cạn Phan Thế Duyên thân thể dĩ nhiên trực tiếp tự bạo. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1318, trở lại người. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.